phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả, Thúy Hữu Hà Phương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Vân Túc Xuyên. Hắn giống cái bệnh tâm thần giống nhau, ngồi xổm trong bụi cỏ, hướng về một đóa màu tím tiểu hoa kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Thiệu Kỳ bên ngoài đặc thù. Cùng với sự phát cùng ngày biển quảng cáo rơi xuống đại khái tình huống. Lại hỏi nó có hay không nhìn thấy Thiệu Kỳ, người này rốt cuộc là chính mình lại đây, vẫn là bị người cấp vận lại đây, tiểu hoa rất là mờ mịt mà lắc lắc đầu. Cánh hoa rào rạt đong đưa, nó như vậy lùn, thị giác hữu hạn, giang trước vốn dĩ cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nghe vậy nói, hảo đi, cảm ơn, hắn cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, cầm lấy trên đường mua nước khoáng uống lên hai khẩu, lại cấp tiểu hoa rót một chút, nói, vậy ngươi ngủ, ta đi rồi, tiểu hoa lại gọi lại hắn, lá cây chỉ hướng một phương hướng. Ngươi có thể giúp ta đem cái kia xú xú đồ vật mang đi sao? Giang trước theo nó ý bảo qua đi vừa thấy, thình lình phát hiện, ở tiểu hoa chính phía trên nhánh cây thượng, treo một tiểu khối đập vỡ vụn vật liệu may mặc, tiểu hoa nói thứ này xú xú, chỉ chính là vật liệu may mặc mặt trên lây dính mùi máu tươi, này khối vật liệu may mặc nhan sắc. Tính chất, rõ ràng chính là Thiệu Kỳ vào lúc ban đêm mặc ở trên người kia một kiện, nó treo đại khái độ cao ở giang trước bả vai chỗ, giang trước cùng Thiệu Kỳ cái đầu không sai biệt lắm, thuyết minh đối phương đi ngang qua nơi này thời điểm khẳng định cũng là đứng. Này liền tiến thêm một bước xác minh Thiệu Kỳ chính mình đi đến thi thể phát hiện địa điểm phòng. Đoán, trong tay la bàn bang bang vang lên. Giang trước vội vàng đem đồ vật lấy hảo, hướng tiểu hoa nói, thỏa, đa tạ, hắn vọt đến một cây đại thụ mặt sau, móc ra truy đuổi phù, ở mặt trên bỏ thêm vài nét bút, dùng phù chú bao lấy từ vật liệu may mặc thượng gỡ xuống một chút sợi. Đón gió nhoáng lên, trong tay đồ vật trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi, giang trước đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Tay trái xong chỉ khép lại, ở trong không khí một hoa. Quỷ lộ hoàng tuyền, kim quang hiện tích, trong không khí tức khắc xuất hiện một cái như ẩn như hiện tơ vàng, phụ cận còn có thể siêu tầm đến. Cùng ngày di động thi thể lưu lại sát khí, như vậy liền dễ làm nhiều. Giang trước trở về lúc sau, thấy tài xế sư phó còn đang chờ hắn, liền lên xe tài xế chỉ biết hắn hình như là tới tìm gì đó. Tiểu tử, đồ vật tìm được rồi. Giang trước hợp với tình hình mà lộ ra một nụ cười khổ. Nói, không có, sư phó, làm phiền ngươi theo ta nói lộ tuyến lại đem xe khai một lần thành sao? Ta hồi ức này dọc theo đường đi đều đi qua địa phương nào? Nếu là lại nghĩ không ra liền tính, tiểu tử đưa tiền sảng khoái. Ngươi cũng chỗ đến tới, tài xế sư phó thực nguyện ý kiếm lần này tiền, vì thế xe chậm rãi khai ra. Giang trước dọc theo đường đi theo kim quang chỉ hướng tự thuật tiến lên lộ tuyến. Kết quả càng nói càng cảm thấy không thích hợp. Xe ngừng, quả nhiên là suối quẩy cảnh Việt Sơn Trang, Giang trước cũng là phục. Nơi này là hắn thân thủ sở chọn lựa, mỗi đống lâu vị trí như thế nào sắp hàng, tiểu khu trung núi giả hồ nước như thế nào thiết kế. Càng từ hắn nhất nhất xem qua, mặc kệ bên ngoài đồn đãi như thế nào. Nhưng giang trước chính mình trong lòng rõ ràng, nơi này địa thế trước khai sau hợp, hồ tựa Minh Châu, dòng khí thông suốt, linh khí tự sinh, tuy rằng không tính là cái gì khó được bảo địa, nhưng tiểu khu thiết kế thỏa đáng, tuyệt đối không nên có tà ám sinh ra, lại cứ thật đúng là cái gì xui xẻo sự đều ra ở chỗ này, này không phải phong thủy vấn đề. Đây là nhân phẩm vấn đề, hắn sợ chuyện này cấp tài xế sư phó mang đến phiền toái. Cách thật xa khiến cho đối phương dừng lại, tính tiền xuống xe, giang trước tiên tiến trong tiểu khu mặt. Dùng thời gian camera chụp một vòng chết héo hoa cỏ, đi theo đem đồ vật hướng trong bao một phóng. Theo còn thừa một tiểu tiệt chỉ vàng về phía trước đi, mắt thấy liền phải tới Thiệu Kỳ bị giết chết. Chân chính đệ nhất hiện trường. Giang trước đột nhiên dừng lại, lắc mình hướng thụ sau một trốn, cách đó không xa liền truyền đến một trận thấp thấp nói chuyện với nhau, tiếng bước chân lộn xộn vang lên, đèn pin cường quang chùm tia sáng dần dần hướng bên này quét tới. Có người lại đây, Giang trước đứng ở thụ sau do dự một lát. Hiện tại muốn chạy, tuyệt đối tới kịp, nhưng là này đại buổi tối lăn lộn một chuyến, không phải đến không sao, mà giấu ở chỗ này chờ đợi bị người phát hiện, hiển nhiên cũng quá mất mặt, hắn tâm niệm vừa chuyển. Đã làm ra quyết định, đơn giản nơi tay điện cường quang quét đến chính mình trên người phía trước. Một chỉnh cổ áo, bằng phẳng mà đi ra ngoài, tiếng nói lược đề, không kiên nhẫn mà nói, này hơn phân nửa đêm, là ai ở bên kia đâu? Hắn như vậy đúng lý hợp tình thái độ cũng là khó được gặp được. Thế cho nên một khắc thủ lĩnh nhiều kia phương đều tập thể tĩnh tĩnh. Sau một lát, đèn pin ánh đèn nhoáng lên. Có người hướng về Giang trước bên này đi tới, Giang trước đôi tay sao đâu. Khí định thần nhàn mà chờ. Chỉ thấy một cao một thấp hai gã nam tử hướng tới hắn phương hướng mà đến. Hai bên một đối mặt, từng người hơi hơi giật mình, trong đó cái kia cao vóc dáng trong lòng trầm xuống. Bật thốt lên nói, Giang trước, kinh ngạc chi sắc từ Giang trước tuấn tú khuôn mặt thượng một lượt mà qua. Theo sau. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà một xả khóe môi. Nhàn nhạt nói, cái gì phong đem giám sát làm người thổi tới. Trước đó không đến tin tức, chưa hết lễ nghĩa của người chủ địa phương. Chậm trễ, bọn họ này đó sẽ pháp thuật kỳ nhân dị sĩ. Hoặc là gia tộc truyền thừa, hoặc là từ nhỏ bái sư. Các có môn phái, học thành lúc sau làm cái gì ngành sản xuất đều có. Phân tán ở xã hội các nơi, năng lực xa xa hiếu thắng quá người thường, nếu có nhân vi phi làm bậy, khó tránh khỏi sẽ gây thành đại họa, bởi vậy, trong nghề chẳng những có các môn phái cộng đồng đề cử ra tới hội trường, còn thiết lập giám sát làm, chuyên môn phụ trách xử lý xúc phạm phong thủy điều lệ huyền môn đệ tử. Trước mặt này hai người liền đều là giám sát làm, một cái kêu Dịch Đào. Một cái kêu Triệu Lễ Quốc, bọn họ huyền môn giữa hành cổ phong. Chấp cổ lễ, đối với môn phái truyền thừa phi thường coi trọng, danh môn đại phái nội tình thâm hậu, pháp thuật tinh thâm, ngay cả trong đó đệ tử ở môn phái nhỏ trước mặt đều phải cao thượng một đầu. Trong đó người đứng đầu giả, đương thuộc Linh Hoa, Càn Nguyên, Hành Dương mấy đại phái, Giang trước xuất thân Linh Hoa phái. Lại là đời trước trưởng môn Giang Tùng thân tôn tử, đương nhiệm trưởng môn Hà Cơ đồ đệ, không phải cái gì hảo trêu chọc nhân vật, giám sát làm qua tới thời điểm, không nghĩ tới như vậy sao có thể cùng hắn chính diện đối thượng. Cho nên hoảng sợ, Dịch Đào vừa mới có chút thất thố. Lúc này lấy lại bình tĩnh, thay đổi phó gương mặt tươi cười nói, nguyên lai là Giang sư đệ, đã lâu không thấy. Chúng ta hai cái tới nơi này là có công sự muốn làm. Này liền đi rồi, cho nên cũng không cùng ngươi nói. Lần sau có cơ hội lại tụ, hắn gương mặt tươi cười đón chào. Giang trước lại một chút cũng không khách khí. Nói, chúng ta không giao tình, tụ liền không cần. Vừa rồi ta đang hỏi các ngươi đến nơi đây tới làm gì? Vì cái gì không trả lời? Tiểu tử này bị hắn ra ra cấp chiều hư. Vô luận rơi xuống cái gì phân thượng, đều sửa không xong kia phân phi dương ương ngạnh đại thiếu gia tính tình. Chỉ là hiện tại Giang Tùng qua đời, Giang trước sư phụ Hà Cơ khắp nơi vân du, đã mấy năm chưa thấy qua bóng người, nhưng không ai lại cho hắn đương chỗ dựa cho nên cuồng cái gì cuồng. Triệu Lễ Quốc tính tình cũng lên đây, ở bên cạnh nói, Giang trước, ngươi tại đây nhưng thật ra mệnh lệnh ai đâu. Ta nói cho ngươi phóng khách khí điểm, Giang trước lời nói cũng chưa nhiều lời một câu, trong tay một đạo hàn quang bay ra, lập tức hướng về Triệu Lễ Quốc hoàng đi, theo phá không tiếng rít tiếng động vang lên, chung quanh lập tức tràn ngập sát khí, Triệu Lễ Quốc ôn hòa đào cũng chưa nghĩ đến Giang trước như vậy tàn nhẫn. Một lời không hợp liền động thủ, bọn họ chính là giám sát làm, có trực tiếp tố giác quyền lợi. Tiểu tử này quá kiêu ngạo đi. Hai người đều có chút trở tay không kịp. Phân biệt hướng hai bên tránh ra. Đồng thời bàn tay đến túi áo. Tựa hồ muốn bắt binh khí. Kết quả làm người không nghĩ tới chính là. một thanh lá liễu Trạng Tiểu Đao leng canh rơi trên mặt đất thượng. Thế nhưng cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay mà tránh ra, Dịch Đao có điểm ngoài ý muốn. Vừa định quay đầu lại đi xem Giang trước, lại cảm thấy bên người bóng người nhoáng lên. Hắn theo bản năng mà một quyền đánh qua đi, lại thất bại, Dịch Đao thầm nghĩ trong lòng không tốt. Di động cũng đã tới rồi Giang trước trong tay, hắn cả giận nói. Ngươi như thế nào đoạt đồ vật? Giang trước nhìn hắn màn hình di động, đôi lông mày dương lên, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào cáo hắc trạng? Dịch Đao cùng Triệu Lễ Quốc đồng thời nghẹn lời. Giang trước chiếu thì thầm, ngoặc kép, cảnh Việt Sơn Trang sở kiến địa chỉ. Sát khí đình trệ, sắc phì hung mà, Giang trước tuyển chỉ tại đây. Giáp tâm bất lương, hẳn là ban cho nghiêm trị. Ai, nhị vị, giám thị làm đều là như vậy thích trợn tròn mắt nói dối sao? Giang trước mắt sắc, vừa rồi hai người lại đây thời điểm, là Triệu Lễ Quốc ở phía trước, Dịch Đào ở phía sau biên đùa nghịch di động biên đi theo. Kết quả Triệu Lễ Quốc câu kia, Giang trước kêu ra tới lúc sau. Dịch Đào điện giật giống nhau liền đem điện thoại ném tới trong túi đi. Này rõ ràng chính là chột dạ, hắn nếu là đêm nay không lại đây. Chỉ cần Triệu Lễ Quốc ôn hòa đào tùy tiện đem nơi này phong thủy phá hư một phen. Liền có thể vu oan giá họa, ba người nói chuyện nói được đầu nhập. Lại là ai cũng không có chú ý tới. Liền ở cảnh Việt trong sơn trang mạt, kia một mảnh trầm mặc sắp hàng ở bóng đêm đại lâu giữa. Bỗng nhiên có một cái cửa sổ sáng lên đèn, này phiến nhà lầu vừa mới khai bán liền đã xảy ra không? Tốt nghe đồn, căn bản không có người dám trụ. Hơn nữa lúc này nửa đêm, vốn nên đen nhánh một mảnh tiểu khu. Chỉ có như vậy một hộ phát ra sáng ngời ánh sáng. Loại này không khỏe cảm có vẻ hết sức quỷ dị, nhưng thật ra lúc này đang ở tự động phát sóng trực. Tiếp áp giao diện thượng. Một ít người xem chú ý tới điểm này, sôi nổi nói, mau xem, bên kia đèn như thế nào sáng, ta dựa, sẽ không thật là muốn nháo quỷ đi, chính là nghe chủ bà ý tứ, nói nơi này phong thủy không hảo là vu oan giá họa. Trong tiểu khu hẳn là không có quỷ, ngược lại là tới hai người kia không có hảo tâm ơ siêu bọn họ rõ ràng chính là muốn hãm hại chủ. Bá, nhân cơ hội cùng Giang gia làm tiền a, có điểm lo lắng ai? Giang trước thấy hai người nói không ra lời, đem Dịch Đào di động giao diện chụp bức ảnh, giương tay ném hồi cho hắn, cười khẩy nói, các ngươi tính toán ngoa ta bao nhiêu tiền? Triệu Lễ Quốc thập phần xấu hổ, cùng Dịch Đào liếc nhau, trong mắt đều hiện lên hung quang, từng người từ túi áo lấy ra thương tới, Dịch Đào rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Lạnh lùng mà nói, ngươi hẳn là biết, giám thị làm chấp pháp thời điểm, gặp gỡ ngoan cố chống lại không tuân người, là có thể ngay tại chỗ đánh gục, ngươi trẻ tuổi, bộc lộ mũi nhọn cũng không phải là chuyện tốt a. Giang trước nhéo hai xuống tay chỉ khớp xương. Nhàn nhạt mà nói, muốn giết người diệt khẩu. Hành, làm ta kiến thức giám thị làm bao lớn bản lĩnh, đúng lúc này. Một cái mang cười thanh âm ở cách đó không xa từ từ vang lên. Vị đồng học này, sinh khí về sinh khí, lời nói không thể như vậy ràng. Chúng ta giám thị làm bản lĩnh đại tâm địa hảo lại đáng yêu người chính là rất nhiều, Dương Cung. Bạt kiếm hai phương bị thanh âm này đánh gãy, nhưng mà biểu hiện lại các có bất đồng, nghe tới người ý tứ. Hắn cũng là giám thị làm. Nhưng Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc trước mắt làm sự có điểm nhận không ra người. Trong tay thương không khỏi nắm càng khẩn, ngược lại là Giang trước hơi hơi nâng lên tay lại thả đi xuống. Trên mặt biểu tình lại có chút ngoài ý muốn, theo nói chuyện người nọ không nhanh không chậm mà dạo. Bước lại đây, hắn khuôn mặt ở nhàn nhạt dưới ánh trăng dần dần hiện ra. Phong thần như ngọc, mặt mày mỉm cười. So với tương đối tinh xảo lạnh lùng Giang trước, lại là mặt khác một phen xinh đẹp nho nhã tuấn tiếu, ngọa táo. Kiếm được, lại tới một cái soái ca. Tuy rằng xác thật cũng rất tuấn tú không sai, nhưng là ta tương đối lo lắng chủ bá. Tới cái này là quân địch vẫn là quân đội bạn a. Xem diện mạo, nếu không chính là người tốt, nếu không liền đặc biệt hư. Người qua đường giáp không thể trường đẹp như vậy. Trên lầu nói nghe thực sâu sắc, kỳ thật gì cũng chưa nói ra tới. Đột nhiên xuất hiện soái ca hòa hòa khí khí, đi đến phụ cận trước nhìn nhìn Giang trước, trong mắt toát ra mấy phần ý cười. Thực mau lại đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc, nói, vừa rồi đi ngang qua, nghe thấy bên này ồn ào nhốn nháo, liền tới đây nhìn xem ơ siêu vài vị, chúng ta đều là huyền môn người trong, đánh nhau nhiều thương hòa khí, nghe ta một câu khuyên, vẫn là thôi đi, hắn một bên nói, còn một bên lấy ra cái giấy chứng nhận quơ quơ. Trong bóng đêm mơ hồ nhìn mặt trên xác thật viết giám thị làm ba chữ. Xem tuổi có thể là mới vừa vào chức tân nhân thường thường hảo lừa gạt một ít. Dịch Đào hơi chút thả lỏng cảnh giác, trong lòng bay nhanh mà dâng lên một cái khác tính toán, hắn cùng Triệu Lễ Quốc sự đã bị người đánh vỡ, nếu truyền ra đi hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên trăm triệu không thể buông tha Giang trước. Chỉ bằng che lại cái này mới tới thanh niên, làm hắn cùng phía chính mình liên thủ, kia về sau liền tính là ra chuyện gì, tiểu tử này làm tham dự giả, cũng không dám nói ra đi, Dịch Đào nói, cái này ngươi theo chúng ta nói vô dụng, ngươi trước mặt người này trái với điều lệ lại chống lại lệnh bắt, đại gia mới có thể động thủ, nếu là hắn ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về, đem sự nói rõ ràng. Ai cũng không muốn phí chuyện này, cái kia người trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ. Gật gật đầu, thành khẩn mà hướng Giang trước kiến nghị nói. Hắn nói được có đạo lý à, kia nếu không, ngươi liền đi theo đi một chuyến sau, Giang trước sâu kín nói. Không cần phải như vậy phiền toái, ta đem bọn họ đều giết, đại gia cùng đi địa phủ nhìn xem sổ công đức, không phải chuyện gì đều rõ ràng. Ngươi muốn hay không đi theo đáp cái bạn. Ngoạc kép, người trẻ tuổi sờ sờ cái mũi, lại quay lại Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc, nhị vị xem, ta người này sợ lãnh, không lớn phương tiện bồi các ngươi một khối đi xuống, bất quá vị này đồng chí nói ra phương pháp rất có tính kiến thiết. Vẫn là đáng giá thảo luận một chút, người này thật sự thiên phú dị bẩm, mới vừa một lộ diện. Chỉ dựa vào hai câu lời nói liền lôi đi mâu thuẫn hai bên cừu hận giá trị, Triệu Lễ Quốc lại không phải ngốc tử, tới rồi này phân thượng tự nhiên có thể nghe ra hắn lời nói bên trong tiêu khiển chi ý. Mắng chửi người nói đều đến bên miệng, bỗng nhiên nhìn thấy ám dạ trung bạch quang chợt lóe, Giang trước bấm tay bắn ra một thanh tiểu phi đao, hắn hoảng sợ. Đang muốn né tránh, lại phát hiện lưỡi đao không hướng về phía chính mình lại đây. Mà là xoa tên kia người trẻ tuổi mặt qua đi, đạc một tiếng đinh ở đối phương phía sau trên cây, Giang trước tức giận mà nói. Họ Vân, ngươi nếu là lại nói vô nghĩa, ta liền bổ ngươi ánh đao dày đặc, thoạt nhìn dị thường hung hiểm, người trẻ tuổi không những không trốn, ngược lại phụt một tiếng bật cười, Dịch Đào nhìn hai người kia. Bỗng nhiên lập tức phản ứng lại đây, các ngươi hai cái căn bản chính là nhận thức, ngoặc kép, hết chương.